Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, blog đặc biệt bưu báo ký giả. Zahavi chết đi, nhưng Anma đã mất đi việc buôn bán của hắn. Hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ có hành động. Trước lúc này đương nhiên là trước trăm phương ngàn kế tìm hiểu một chút hạng người gì đánh bại Zahavi. Anma không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, nhưng Đường Ninh mục đích cũng không phải khai chiến. Lúc này hắn đến dần dần từ hậu trường đi đến trước sân khấu đến. Nhượng Anma chú ý tới mình tồn tại, cho nên về sau hướng ta báo cáo trên phương diện làm ăn sự tình. Có thể thích hợp lộ một điểm sơ hở, không cần giấu quá sâu. Black hiện tại lại không chút nào hoài nghi người tuổi trẻ phán đoán. Cung kính đứng tại trước mặt hành lễ. Được rồi, Đường Ninh tiên sinh, cần tuân phân phó của ngài. Làm Đường Ninh rời đi về sau, Brittany mang theo Hana đi tới, đưa mắt nhìn người trẻ tuổi biến mất tại đầu đường. Black, người trẻ tuổi này ngươi là thế nào nhận thức? Brittany trong khoảng thời gian này chính mắt thấy người tuổi trẻ lời hành vi. Hắn có cùng Black một dạng ý nghĩ. Hắn tuyệt không phải là cái phổ thông người trẻ tuổi, tổng có thể biết dự đoán ngờ tới một số chuyện sắp xảy ra. Liên quan tới Đường Ninh trước sinh sự tình các ngươi tốt nhất đừng hỏi, cũng không cần nghe ngóng. Hắn không quá ưa thích bị người điều tra. Black sớm phá hỏng Brittany lòng hiếu kỳ. Hana lẩm bẩm, thật là một cái quái thai, thần bí quái thai. Blog đặc biệt thành Nam Bộ khu nhà giàu xa hoa nhất trong căn hộ. Nam tử sắc mặt trắng noãn như là một trang giấy, ăn mặc đường vân âu phục, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ già nua dấu hiệu. Ở ngực trong túi cắm gấp thành úc kim hương đóa hoa khăn lụa. Thon dài xinh đẹp ngón tay đặt ở đàn dương cầm bên trên, đánh lấy một cái trầm thấp u oán từ khúc. Trên thực tế hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn tựa như là 30 tuổi người trẻ tuổi, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì sợi râu. Nhiều năm trước hắn cùng người nào đó làm một trận giao dịch, đã mất đi trong đũng quần mỗi thứ gì, đổi được một ít thần bí lực lượng ủng hộ, mới lại biến thành dạng này. Anma, trước mắt Blog đặc biệt thành lớn nhất truyền kỳ nhân vật. Cơ hồ nắm giữ lấy Blog đặc biệt thành hơn phân nửa tài phú. Giờ phút này nhìn qua hắn phản giống như là một vị nho nhã đàn dương cầm trình diễn nhà. Cùng những cái kia nắm giữ lấy tài phú cách xù ngân hàng ra không dính nổi một bên. Luke đi đến, đứng ở phía sau, cẩn thận lắng nghe mỹ diệu đàn dương cầm âm nhạc. Thẳng đến đàn tấu đình chỉ, hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cỡ nào mỹ diệu nhạc khúc, thật khiến cho người ta say mê. Anma mang theo làm cho người thoải mái nụ cười, đem đàn dương cầm cái nắp đắp lên, bưng lên đàn dương cầm để đó ly rượu đỏ, đứng dậy đi tới Luke trước mặt, đa tạ tán dương. Phảng phất Luke không phải thủ hạ của hắn, mà chính là một vị khách nhân tôn quý, đối với hắn trình diễn đáp lại ca ngợi. Hắn đến lễ phép đáp lại, Luke xoay người hành lễ, tiên sinh, sự tình đã giải quyết. Không không không, còn không có giải quyết, ta những cái kia tư sản không có lấy trở về. Anma khoát khoát tay, nói cho ta biết, ngươi làm sao suy tính. Luke trầm tư một trận, thăm dò tính hỏi thăm, dùng mấy người đi giải quyết cướp đi tài sản tiểu tư bản ra. Đối thủ ngươi hiểu rõ không? Ăn không có phủ định Luke chủ ý. Một cái đã từng thua ở Zahavi trên tay lão gia hỏa, biến thành một tên ăn mày. Hiện tại nàng trở về báo thù, cầm lại chính mình hết thảy. Thê tử gọi Brittany, có một đứa con gái, từng làm qua kỹ sao nữ. Luke đem điều tra kết quả nói thẳng ra. Chờ một chút. Ngươi nói hắn đã từng thua mất hết thảy, biến thành một tên ăn mày. Ăn nhạy cảm đã nhận ra cái gì? Luke gật đầu, không sai. trước một mấy ngày này còn đang vì đổi lấy một chén rượu mà gặp mọi người chào phúng khất cái. Rất lợi hại, có ý tứ. Trước đó vài ngày còn tại block đặc biệt thành trên đường phố ăn xin. Đột nhiên liền có thể nhượng ra Javi thất bại thảm hại. An Ma Mi đầu vặn đứng lên, đung đưa trong tay ly rượu đỏ, ngươi tin tưởng loại này kỳ tích sao? Luke không hiểu ý tứ của những lời này, cúi đầu, chờ đợi lấy chỉ điểm. An Ma ngồi ở trên ghế salon, trong miệng nhẹ nhàng phân tích, Zahavi hoàn toàn chính xác, rất lợi hại ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến chỉ có thể phụ trách một số sòng bạc cùng kỹ viện công tác. Nhưng hắn vẫn về phần ngu xuẩn đến bại bởi một cái đã từng bại tướng dưới tay. Ở trong đó nhất định có rất nhiều kỳ quặc, đem mọi chuyện cần thiết đi qua nói cho ta biết. Luke tự thuận một lần, đột nhiên từ khất cái, biến thành có tiền phú hào. Thật có chút quỷ dị, người thông minh một điểm liền thông. Luke, ngươi chính là người như vậy, để cho ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. An Ma tán thưởng nhìn lấy trợ thủ đắc lực, về cái thế giới này nhưng không có thiên hàng hoành tài chuyện này. Sau lưng của hắn nhất định có một cái lợi hại chủ mưu. Ta muốn biết chủ mưu là ai, đem hắn tìm ra, điều tra rõ ràng. Đường Ninh mỗi ngày xuất nhập sòng bạc, cùng các loại có thể nhanh chóng nhượng thanh danh của hắn truyền ra địa phương. Ba Lách nghe theo Đường Ninh đề nghị, vô tình hay cố ý tấp nập tiếp xúc, rất nhanh liền có người tìm tới cửa, Ba Lách tiên sinh. Đột nhiên bái phỏng có chút mạo muội, Ba Lách nhìn lấy mang theo kính mắt nam tử trẻ tuổi, ta biết ngươi sao, thật có lỗi. Quên hướng ngài giới thiệu, ta là bơ óc đặc biệt thành biêu báo ký giả Phong, muốn ngài làm một cái bài tin tức, không biết ngài có rảnh hay không. Tay trói gà không chặt tuổi trẻ ký giả có chút nói lắp, tựa hồ là bởi vì khẩn trương, tin tưởng ngươi hẳn là công tác không bao lâu đi. Ba Lách đem ký giả mang vào công ngụ của mình, Phong có chút ngại ngùng gật đầu, thật có lỗi. Ta hy vọng có thể phỏng vấn đến một số có giá trị tin tức. Gần nhất blog đặc biệt thành nhất làm cho người cảm thấy hứng thú nhân vật cùng sự tình là ngài. Ba Lách rất tình nguyện trợ giúp dạng này một vị có lòng cầu tiến người trẻ tuổi. Hắn cho rằng cái này có trợ giúp chuộc lại tội lỗi của mình. Britney hội từ hắn cùng những người khác nói chuyện trong đánh giá ra hắn là thật tâm sám hối. Britney rất nhanh bưng lên hai chén nước, đứng tại cửa phòng ngủ miệng nhìn lấy, mấy ngày nay có không ít đến cửa nhờ giúp đỡ người. Ba Lách đều hào phóng giúp cho trợ giúp, giống như là một cái từ thiện ra một dạng. Britney trong lòng đối với nam nhân này bài xích đã bắt đầu từ từ có chỗ hóa giải. Phỏng vấn bắt đầu, vây quanh trận kia đánh cược, cùng Zahavi thất bại về sau Ba Lách cảm ngộ. Vấn đề do thiển nhập thâm, bắt đầu dính đến một số Ba Lách sinh hoạt phương diện. Cái này nâng lên Britney cùng Hannah. Ba Lách tức thời thổ lộ hắn muốn sám hối quyết tâm. Tốt, a, Ba Lách tiên sinh, theo ta được biết trận kia đánh cược trước đó ngài là một cái không có gì cả khất cái. Ngài là như thế nào làm đến đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành có thể cùng Zahavi chống lại nhà tư bản đâu? Phong theo phỏng vấn xâm nhập, đã không có khẩn trương cảm giác, lộ vẻ rất lợi hại chức nghiệp. Đương nhiên, ta vô ý mạo phạm, ngài có thể cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ba Lách ngẩn người, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Đường Ninh căn dặn. Vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hắn cơ hồ đều muốn Đường Ninh căn dặn ném đến tận lên 9 tầng mây. Bất quá bây giờ đơn giản lộ ra một chút tin tức cũng không tính chế. Không, ta rất lợi hại nguyện ý trả lời vấn đề này. Ba Lách không có chút nào không vui, hắn là cái đáng giá phó thác hết thảy đồng bọn, đồng thời cũng là một vị đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Bởi vì tuệ nhãn của hắn chọn chúng ta, ta mới có thể làm đến đây hết thảy, như là ý chỉ của thần một dạng. Có thể tiết lộ một chút vị tiên sinh này tính danh. Phong Tiến, một bước khai quật càng tin tức có giá trị. Thật có lỗi, vị tiên sinh kia tựa hồ không muốn để cho chính mình biến thành blog đặc biệt thành danh nhân. Cho nên ta phải thay hắn bảo thủ bí mật này. Balek cự tuyệt, không thấy được dò xét cái đầu Hana. Hắn vẫy vẫy tay, ngài nữ nhi cùng ngài một dạng. Hai mắt lộ ra trí tuệ. Balek lễ phép đáp lại nụ cười. Rất nhanh hắn đưa đi ký giả. Quay đầu nhìn lấy bên kia Britney. Britney mở ra tay. Đừng như vậy nhìn ta. Ta không có ý định tha thứ ngươi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Balek biết tiến triển rất lợi hại thuận lợi. Ta biết. Ta không đáng được tha thứ. Ngươi làm là đúng. Đổi lại là ta, cũng sẽ không tha thứ một cái đối ta phạm phải như thế hành vi phạm tội người. Hana chạy đến, phụ thân, thật là một cái nho nhã người trẻ tuổi. Nếu như có thể cùng hắn cùng đi ăn tối vậy liền quá tốt rồi. Hana một cái liền thích cái này có chút thẹn thùng tuổi trẻ ký giả. Bất quá Balek lại càng quan tâm trước mặt xưng hô. Thần sắc kích động, thân yêu Hana, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Hắn rất muốn lại nghe một lần. Hana ôn nhu cười một tiếng, chẳng lẽ ta không nên gọi phụ thân ngài sao? Balek hưng phấn tiến lên ôm lấy Hana, hôn hít lấy hai má của nàng, thân yêu Hana. Đương nhiên hẳn là, hắn có chút nói năng lộn xộn, chờ đợi giờ khắc này thực sự quá lâu. Cố gắng của hắn rốt cục có hiệu quả. Phụ thân, ngài có thể thay ta hướng vị kia tiểu ký giả phát ra mời à? Ta muốn cùng hắn cùng đi ăn tối. Hana nói thỉnh cầu của mình. Hắn yêu đương. Balek đối với vị kia gọi là phong ký giả ấn tượng cũng rất tốt. Đương nhiên có thể. Chờ tin tức tốt của ta đi. Hana hưng phấn hôn lấy hiện đầy vết thương Balek hai gò má. Phụ thân ta yêu ngươi. Balek nhìn lấy Britney. Britney tựa hồ thờ ơ. Tốt à. Nữ nhi của ta tiếp nhận ta. Ta nghĩ chúng ta đêm nay có thể chúc mừng một chút. Ngươi hẳn là vì con gái của ngươi cảm thấy cao hứng. Sẽ không cự tuyệt hảo ý của ta đúng không? Phong rời đi nhà trọ. Thẳng đến từ nhà trọ trong tầm mắt biến mất. Hắn đem con mắt lấy xuống thăm dò tại tây phục trong túi áo. Suy tư vừa mới điều tra những tin tức kia. Giảo hoạt Balek vẫn là có một chút lòng cảnh giác. Nhất định phải lại tìm còn lại con đường tiếp tục tiến hành xác minh. Hắn đi đến blog đặc biệt thành trong tửu quán, nghe ngóng một số người trẻ tuổi xa lạ, nhất là xuất thủ xa xỉ người trẻ tuổi, tốt nhất là cùng Balek có chút gặp nhau người trẻ tuổi. Rất nhanh hắn liền có thu hoạch. Balek ăn xin một chén rượu đêm hôm đó có một vị trẻ tuổi thay hắn mua một chén rượu rum. Xuất thủ xa xỉ nhưng là gương mặt rất lợi hại lạ lẫm, rốt cục có một chút diện mạo. Sau đó hắn theo đầu kia nhìn không chút nào thu hút manh mối. Rốt cuộc tìm được có phát hiện mới, vị trẻ tuổi kia đã từng đi qua Balek cùng Zahavi đánh cược xong bạc. Mà lại trận kia cược trong cục có một cái bị xem nhẹ manh mối trọng yếu. Đánh bạc người cũng không phải hai người, mà chính là ba người. Chỉ là bởi vì Zahavi cùng Balek nhận chú ý quá nhiều. Người trẻ tuổi kia bị che giấu. Cái kia tham dự đánh bạc người trẻ tuổi hội không phải là Balek hậu trường chủ mưu đâu. Vẫn phải tiến một bước xác nhận một chút. Hắn đến tiến về nhà kia tiểu đổ tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.